Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 368: Đưa tài đồng tử tới cửa. Tô Tỉnh chỉ cần sơ sơ xuất thủ. Chương 363: Đưa tài đồng tử tới cửa. Tô Tỉnh chỉ cần sơ sơ xuất thủ. 16 tháng 2 năm 2024. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 363: Đưa tài đồng tử tới cửa. Tô Tỉnh chỉ cần sơ sơ xuất thủ. Hôm nay, Tô Tỉnh ngồi xếp bằng tại cổ thụ phía dưới, mượn trên trời tinh thần chi lực, gia tốc thể nội thương thế khôi phục, đem tinh thần chi lực dẫn vào thể nội, vận chuyển mấy cái đại chu thiên về sau. Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Chậc chậc, xem ra lần này cũng thật là nhân họa đắc phúc a. Lần này thụ thương, tu vi hủy hết về sau, ngược lại đối đại vu rèn thể quyết tu hành có lĩnh ngộ mới. Chấm ngoặc kép, nhất là cái này tinh thần chi lực vận dụng. Tinh thần chi lực phụ trợ nhục thân cường hóa, tu luyện đến đại thành, thân thể như là tinh thần bình thường có được vĩ lực, cũng có thể mượn nhờ tinh thần chi lực tăng trưởng lực lượng, khôi phục thương thế. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi. Ngày xưa hắn đối đại vu rèn thể quyết đào móc vẫn là quá nhỏ bé. Đại đa số thời điểm đều là thuần túy lực lượng cùng nguyên lực vận dụng. Đại vu rèn thể quyết cùng tinh thần quan hệ, vậy không chỉ là vạn tượng tinh thần dẫn đơn giản như vậy. Ngược lại là lần này tu vi hủy hết, để Tô Tỉnh rực rỡ hẳn lên. Có một lần nữa từ thấp cảnh giới tu lên tâm thái. Một chút đã từng không có chú ý tới tất xác thực, cũng ở đây tra thiếu bổ sót. Cái này một tháng đến nay, Tô Tỉnh đem giành được chữa thương đan dùng hết, thương thế khôi phục không ít, nhục thân tu vi vậy khôi phục rất nhiều. Bất quá, vẫn là kém một chút. Chấm ngoặc kép, nhìn mình trống rỗng cánh tay trái, Tô Tỉnh lắc đầu nói, đáng tiếc, thể nội khí huyết vẫn như cũ không đủ. Cái này cánh tay trái còn không biết lúc nào mới có thể dài trở lại rồi. Cái này một tháng đến nay, Tô Tỉnh ngày đêm khôi phục thương thế. Mà Bạch Tiêu Tiêu tỷ đệ hai người vậy khéo léo đợi trong nhà tu hành. Tu vi đều có chỗ tăng lên. Chỉ tiếc, thể nội pháp lực còn chưa khôi phục. Thần hồn chi lực vậy vận dụng không được. Bây giờ có thể dựa vào vẻn vẹn chỉ có nhục thân. Tô Tỉnh có chút bất đắc dĩ. Cái này khôi phục một chút nhục thân chi lực, vẫn như cũ không kịp hắn toàn thắng thời kỳ một phần vạn. Ngay tại Tô Tỉnh chuẩn bị tiếp tục chữa thương thời điểm, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời nơi nào đó phương hướng. Tô Tỉnh có thể cảm giác được, một cỗ không kém khí tức ngay tại cấp tốc hướng phía bên mình chạy đến. Kẻ đến không thiện, nhìn cỗ khí tức này, phải có hợp thể kỳ tu vi đỉnh cao. Sẽ là ai chứ? Tô Tỉnh trong lòng lóe qua một cái tên, thế là dứt khoát ngồi ở dưới đại thụ lẳng lặng chờ đợi. Ngắn ngủi thời gian một chén trà công phu, một người mặc đạo bào, xấu xí lão đầu liền rơi vào trong sân. Cái này mỏ nhọn lão đầu xem ra diện mục âm lãnh, không nhìn thẳng ngồi ở dưới cây Tô Tỉnh, đối phòng ốc bên trong hô lớn, Bạch gia kia hai cái tạp chủng đâu, nhanh lên cho lão phu cút ra đây. Bạch Điền đương thời thiếu nợ nần, nên do các ngươi tới trả nợ rồi. Tô Tỉnh nghe xong khẽ nhíu mày. Lão nhân này không mời Jiraiya thì thôi, vừa đến còn miệng đầy phun phân, để Tô Tỉnh thật không thoải mái. Mà cùng lúc đó, ngay tại trong phòng tu luyện Bạch gia tỷ đệ, nghe tới động tĩnh về sau, vậy cuống quýt mở cửa phòng, nhô đầu ra muốn nhìn tình huống. Bạch Ngọc Đường còn tốt, tựa hồ không biết cái này mỏ nhọn lão đầu. Có thể Bạch Tiêu Tiêu rõ ràng biết rõ hắn. Vừa thấy được hắn bộ dáng, liền dọa đến sắc mặt tái nhợt. Mà cái này mỏ nhọn lão đầu nhìn thấy Bạch gia tỷ đệ về sau, mắt tam giác ngọn nhếch lên. Liền bóng người lóe lên xuất hiện ở tỷ đệ hai người trước người. Đưa tay muốn đem bọn hắn bắt lấy. Mỏ nhọn lão đầu động tác nhanh, nhưng Tô Tỉnh động tác càng nhanh. Hắn vừa vươn tay, còn chưa đụng phải tỷ đệ hai người, Tô Tỉnh cũng đã xuất thủ ngăn ở trước người. Một cái tay thật chặt đem cánh tay bắt lấy, bị Tô Tỉnh ngăn lại. Cái này mỏ nhọn lão đầu lập tức sắc mặt bất thiện nói. Ngươi chính là hai cái này tạp chủng sau lưng chỗ dựa. Ha ha, lão phu khuyên ngươi bớt lo chuyện người. Trả nợ con trả, thiếu nợ thì trả tiền chính là thiên kinh địa nghĩa. Hắn lão tử đương thời thiếu nợ. Bây giờ bọn hắn trả không nổi. Liền muốn cho lão phu làm trâu làm ngựa. Trả nợ nợ nần. Nhìn thấy một màn này về sau. Tuổi tác hơi nhỏ Bạch Ngọc Đường đã sợ đến không dám động đậy. Ngược lại là Bạch Tiêu Tiêu tại lúc này cố lấy dũng khí. Mắng, ngươi nói bậy, cha ta cùng A Nương chưa từng thiếu ngươi tiền. Hơn nữa, cho dù thiếu nợ, nhà của chúng ta sản nghiệp đều bị ngươi đoạt đi. Vậy sớm nên trả sạch là được. Lúc trước cha chính là bị ngươi hại chết. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Bạch Tiêu Tiêu một đôi mắt đỏ bừng. Nhìn chòng chọc vào cái này mỏ nhọn lão đầu. Một bên khác, Tô Tỉnh thì đứng tại tỷ đệ hai người trước người. Trầm mặc, Bạch gia sự tình, hắn trong hai năm qua cũng ít nhiều biết một chút. Bạch Tiêu Tiêu phụ thân, Bạch Điền năm đó ở Bạch Vân Tông bên trong vậy làm ăn cũng không tệ. Một thân tu vi đã tới hợp thể kỳ, là trở thành tông môn trưởng lão hữu lực người cạnh tranh. Mà lúc đó, cái này Lục trưởng lão cùng Bạch Điền quan hệ cá nhân còn có thể. Có một lần, Bạch Vân Tông phát hiện một nơi bí cảnh. Bạch Điền hai vợ chồng liền nghĩ muốn tiến đến thăm dò. Nhưng này bí cảnh có chút nguy hiểm. Thế là hai vợ chồng liền mượn Lục trưởng lão một chút tài nguyên cùng pháp bảo. Từ đó tăng cao tu vi. Nhưng mà, Bạch Điền vợ chồng cuối cùng chết bởi chỗ kia bí cảnh bên trong. Không chỉ có thi cốt chưa liễm. Liền ngay cả tùy thân pháp khí chứa đồ. Hơn phân nửa thân ra cũng tận đều mất đi. Một lần kia bí cảnh thăm dò về sau. Lục trưởng lão lại là lớn nhất bên thắng. Chẳng những nhảy lên trở thành tông môn trưởng lão. Thậm chí từng có tông môn đệ tử tại lục trưởng lão trên thân phát hiện Bạch Điền pháp khi dùng qua. Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ. Nhưng các loại dấu hiệu cho thấy. Bạch Điền vợ chồng chết đi. Cùng lục trưởng lão có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hại chết Bạch Điền vợ chồng về sau. Lục trưởng lão cũng không thỏa mãn. Chẳng những thay thế Bạch Điền vợ chồng tại trong tông môn tài phú. Liền ngay cả Bạch Điền ở thế tục sản nghiệp. Đã từng mở tiệm đan dược cũng tận đều chiếm làm của riêng. Bạch Tiêu Tiêu đương thời mới 6-7 tuổi. Mà Bạch Ngọc Đường thậm chí còn là một hài nhi. Không nhà để về sau đạt được đã từng hàng xóm giúp đỡ. Mới miễn cưỡng sống sót. Ở nơi này trong trạch viện lấy hái thuốc mà sống. Trong đầu ký ức lóe qua. Tô Tỉnh nhìn về phía mỏ nhọn lão đầu sắc mặt có chút chán ghét. Nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình nói. Ngươi chính là lục trưởng lão A. Ngươi nói Bạch Tiêu Tiêu phụ thân thiếu ngươi tiền. Nhưng có bằng chứng. Cái này lục trưởng lão nghe xong cười lạnh một tiếng. Lấy ra một tấm khế ước ném tới. Tô Tỉnh tập trung nhìn vào. Quả nhiên khế ước bên trên giấy trắng mực đen ghi lại Bạch Điền hai vợ chồng mượn tài nguyên pháp. Bảo một số, định giá 20 vạn hạ phẩm linh thạch, hứa hẹn trong vòng 10 năm trả lại. Cái này khế ước bên trên thần hồn ấn ký không giả được. Cái này cho thấy, Bạch Điền vợ chồng thật sự hướng lục trưởng lão mượn qua tiền. Đưa ra khế ước về sau, lục trưởng lão càng thêm phách lối, cười lạnh nói. Giấy trắng mực đen viết rõ rõ ràng ràng. 20 vạn hạ phẩm linh thạch. Bây giờ thời gian 10 năm đã qua. Cả gốc lẫn lãi. Liền nên trả lại cho ta. Nếu là trả không nổi. Liền muốn các ngươi làm nghiêu làm ngựa. Làm nô là bộc một thế đến trả nợ. Bạch Tiêu Tiêu nhìn thấy cái này trương khế ước về sau. Hai mắt đỏ bừng. Lớn tiếng nói. Ngươi nói bậy. Đương thời nhà chúng ta tại Bạch Vân Thành mấy gian tiệm bán thuốc đã sớm thế chấp cho ngươi. Những linh thạch này hẳn là cũng còn dọn dẹp mới đúng. Mắt thấy Bạch Tiêu Tiêu cảm xúc kích động. Lục trưởng lão lại cười ha ha một tiếng nói. Những cái kia tiệm bán thuốc mới đáng giá mấy đồng tiền. Chỉ đủ giao tiền lãi thôi. Cái này 20 vạn linh thạch các ngươi chút xu bạc không thể thiếu. Hoặc là đưa tiền. Hoặc là cho lão phu làm trâu làm ngựa. Lục trưởng lão càng đắc ý. Bạch Tiêu Tiêu lại càng đau đớn. Tô Tỉnh ở một bên lẳng lặng nghe. Cái này lục trưởng lão đánh bàn tính. Hắn đã biết rõ rõ ràng ràng. đương thời hại chết Bạch Điền vợ chồng, đoạt hắn tu tiên cơ nghiệp không nói, càng đem gia sản toàn bộ đoạt lại, bây giờ còn muốn mượn tờ giấy nợ này để Bạch gia tỷ đệ làm nô làm tí, vì chính là chấm dứt hậu hoạn. Một chiêu này tuyệt hậu kế, coi là thật ác độc. Mắt thấy Lục trưởng lão không thèm nói đạo lý, chuyến này chỉ vì bắt đi Bạch gia tỷ đệ, Tô Tỉnh cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ rồi. Thế là tiến lên một bước, cường ngạnh nói, ta đã nói rồi, cái này Bạch gia tỷ đệ ta bảo vệ, còn cái này 20 vạn linh thạch, bọn hắn thiếu không nợ ngươi, trong lòng ngươi rõ ràng nhất, còn mời các hạ đánh lấy ở đâu về đi đâu, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lục trưởng lão nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, ánh mắt bên trong lại mang theo một tia miệt thị, hừ lạnh nói, ta biết rõ ngươi, tấm kia nhớ tiệm bán thuốc lão bản, chính là ngươi giết a. Ha ha, bất quá là cái có chút khí lực luyện thể tu sĩ thôi. Lão phu khuyên ngươi bớt lo chuyện người, không phải ngay cả ngươi một đợt bắt đi làm nô làm tí. Mắt thấy Lục trưởng lão mở miệng uy hiếp, Bạch Tiêu Tiêu thần sắc có chút khẩn trương. Nàng là biết rõ Lục trưởng lão tại Bạch Vân Tông nhân mạch. Thế là cắn răng một cái, mở miệng nói, sư phụ, chấm ngoặc kép, Bạch Tiêu Tiêu còn chưa nói, Tô Tỉnh liền biết được nàng muốn nói gì. Thế là vung tay lên ngắt lời nói, người như còn nhận ta đây người sư phụ lời nói, ngay tại một bên nhìn xem là được. Nếu là ngay cả đồ đệ đều không bảo vệ được, vậy ta làm cái gì sư phụ? Bạch Tiêu Tiêu nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, không khỏi trong lòng ấm áp, hốc mắt ửng đỏ. Mà Lục trưởng lão thấy Tô Tỉnh quyết tâm muốn bảo đảm ở tỷ đệ hai người, liền vậy dẫn đầu làm khó dễ, thi triển thuật pháp kiếm, một thanh pháp bảo trường đao xuất hiện ở trong tay. Sau đó hắn thi triển thuật pháp, hướng phía Tô Tỉnh mặt bay tới. Sư phụ lưu tâm, Bạch Tiêu Tiêu dọa đến gương mặt xinh đẹp hơi trắng, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Mà Tô Tỉnh thấy Lục trưởng lão xuất thủ trước, nhưng cũng không tránh không né, chỉ là cười lạnh một tiếng, duỗi ra hai ngón tay ngăn tại trước người. Răng rắc, chỉ nghe một tiếng vang giòn, chuôi này linh bảo trường đao liền trực tiếp bị Tô Tỉnh lấy hai ngón tay cắt đứt, vỡ thành hai đoạn. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Từ Lục trưởng lão lòng tin tràn đầy dùng pháp bảo đánh lén, lại đến Tô Tỉnh bẻ gãy pháp bảo. Bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt, Lục trưởng lão sắc mặt vậy do nóng nảy điên khùng lại đến ngây người, lại đến hoảng sợ. Sau đó cũng không quay đầu lại thi triển pháp thuật liền muốn thoát đi, nhưng đã ra tay với Tô Tỉnh. Lấy Tô Tỉnh tính cách, nào có thả hắn trốn chạy đạo lý. A, đã ra tay rồi, vậy liền ở lại đây đi. Chỉ thấy Tô Tỉnh nhẹ nhàng nhảy lên liền cao trăm trượng. Sau đó một tay bắt được Lục trưởng lão, giống như là xách con gà con bình thường, đem tóm lấy. Lục trưởng lão bị Tô Tỉnh bắt, lúc này thay đổi ngữ khí, cầu xin tha thứ, thượng tiên tha mạng, kia 20 vạn linh thạch ta không muốn rồi, còn mời bỏ qua cho tại hạ. Tô Tỉnh cười lạnh nói, hiện tại cũng không phải linh thạch chuyện, chấm ngoặc kép. Lục trưởng lão nghe xong trong lòng một cái lộc bộp, lại mở miệng uy hiếp nói, lão phu chính là Bạch Vân Tông trưởng lão, người nếu là nghĩ mưu hại cho ta, Bạch Vân Tông sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Tỉnh xem như không có nghe thấy, chỉ là đem ngón tay gần sát Lục trưởng lão chỗ đùi, chỉ dùng 3 phần lực, Lục trưởng lão hai cái đùi liền ứng tiếng đứt gãy, mất đi hành động lực. A, tương đương đau. Dừng tay, nhanh dừng tay. Lục trưởng lão kêu lên một tiếng đau đớn, chật vật nằm dạp trên mặt đất. Giờ phút này, Lục trưởng lão trong lòng chỉ có hối hận cùng hoảng sợ. Trước khi hắn tới, vậy điều tra qua một phen Tô Tỉnh, nhưng lại không có bất luận cái gì tiếp nhận. Duy nhất xuất thủ ghi chép, chính là giải quyết hết kia Nguyên Anh kỳ dược liệu chủ tiệm. Có thể Lục trưởng lão chỉ coi Tô Tỉnh là thần lực cảnh luyện thể tu sĩ, lại không ngờ tới, Tô Tỉnh tu vi vượt xa cùng hắn. Kinh khủng như vậy sức mạnh thân thể, tối thiểu là luyện thể đại thành kỳ đi. Tô Tỉnh trong chớp mắt liền phế bỏ Lục trưởng lão chạy trốn năng lực. Sau đó vươn tay tại lục trưởng lão trên thân tìm kiếm lấy cái gì. Sau một lát, một cái túi đựng đồ xuất hiện ở Tô Tỉnh trong tay. Lại liếc mắt nhìn lục trưởng lão trên tay nhẫn chữ vật. Chỉ nghe crack một tiếng. Ngón tay đứt gãy. Nhẫn chữ vật xuất hiện ở Tô Tỉnh trong tay. Tự mình động thủ. Đem túi chữ vật cùng nhẫn chữ vật cấm chế giải khai. Lại đem bên trong đồ vật toàn bộ lấy ra xem như bồi thường. Ta liền tha cho ngươi một mạng. Tô Tỉnh thản nhiên nói. Lục trưởng lão nghe xong mặc dù trong lòng oán hận. Nhưng lại không thể không làm theo. Sau một lát, không ít tu tiên tài nguyên, pháp bảo linh thạch, còn có một số đống đồ lộn xộn đầy cả viện. Tô Tỉnh thấy như thế nhiều tài nguyên, trong lòng có chút kinh ngạc. Những tư nguyên này cộng lại giá trị ít thấp hơn đại thừa kỳ tu sĩ toàn bộ tài sản. Xem ra những năm này, lục trưởng lão không ít đốt giết đoạt ngược đi. Nhìn xem một sân chiến lợi phẩm, Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Vung tay lên nói, thừa dịp lão tử hiện tại tâm tình tốt, xéo đi nhanh lên. Lục trưởng lão thấy thế liên tục gật đầu, liên tục không ngừng thi triển thuật pháp, chuẩn bị rời đi nơi đây. Tô Tỉnh thấy thế lại nghĩ tới điều gì? Cong ngón búng ra, một đạo nguyên lực ngập vào lục trưởng lão trong đan điền. Hô hấp ở giữa, lục trưởng lão đan điền tổn hao nhiều, toàn thân pháp lực tu vi hỗn loạn, vô pháp vận dụng thuật pháp. Tô Tỉnh cũng không quay đầu lại nói. Còn muốn thi triển thuật pháp. Cho lão tử bò lại Bạch Vân Tông đi. Đan điền tạm thời bị phế. Lục trưởng lão sắc mặt càng thêm hoảng sợ. Giống như một đầu phế chó bình thường. Cố hết sức dùng hai đầu cánh tay dịch chuyển về phía trước rời. Cũng như chạy trốn bò rời sân nhỏ. Đây hết thảy vẻn vẹn phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Từ lục trưởng lão nóng nảy điên khùng tới đòi nợ. Lại đến như phế chó bình thường chạy trốn. Bất quá nửa chén trà thời gian. Trong đó hơn phân nửa thời gian vẫn là lục trưởng lão tại miệng pháo. Tô Tỉnh bất quá xuất thủ hai lần thôi. Bạch Tiêu Tiêu trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Mà Bạch Ngọc Đường càng là đã đầy mắt sùng bái. Ai ra, kia lục trưởng lão liền đã là hợp thể kỳ tu sĩ. Kia sư phụ phải là tu vi gì? Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm nói. Mà Bạch Tiêu Tiêu thì nghĩ phải sâu xa nhiều. Hơi nghi hoặc một chút nói. Sư phụ, vì sao ngươi không trực tiếp giết hắn? Là sợ Bạch Vân Tông đến tìm phiền phức sao? Tô Tỉnh nghe xong lại cười một tiếng. Nhìn xem đầy sân chiến lợi phẩm. Nói, không, ta sợ bọn hắn không tìm đến phiền phức. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh sở dĩ không có trực tiếp diệt sát lục trưởng lão. Nguyên nhân có hai. Thứ nhất. Lục trưởng lão là Bạch gia tỷ đệ cử nhân giết cha. Cũng là bọn hắn tu hành động lực. Nếu là trực tiếp diệt sát. Cái này tỷ đệ hai người sợ mất đi tu hành động lực. Đối tu luyện có hại không lợi. Thứ hai. Cái này lục trưởng lão nếu là có thể gọi tới giúp đỡ đối phó Tô Tỉnh. Thậm chí mời được Bạch Vân Tông đến đây vây quét Tô Tỉnh. Đây là Tô Tỉnh nguyện ý thấy. Dù sao. Mỗi thêm một người đến. Tô Tỉnh liền có thể nhiều thu hoạch được một phần chiến lợi phẩm. Những tư nguyên này linh thạch, mặc dù đối với đã từng Tô Tỉnh tới nói không tính là gì. Nhưng đối với bây giờ Tô Tỉnh tới nói, đúng thật là ngay tiết tặng than rồi. Tô Tỉnh mặc dù sẽ không chủ động xuất thủ làm kiếp tu cướp đường. Nhưng đối phó địch nhân, từ trước đến nay chắc là sẽ không nhân từ nương tay. Nhìn xem đầy sân tài nguyên, linh dược. Tô Tỉnh cười nói, cũng thật là hy vọng bọn họ nhiều đến mấy lần a. Dạng này lời nói, ta thương thế khôi phục tốc độ đem đề cao thật lớn. Ngoặc kép.